Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 431, chương 431, đại đạo cùng vang lên. Thác Thế Yêu Hoàng xuất thủ đồng thời, thiên địa đạo thanh âm cùng vang lên, uy năng cuồn cuộn tứ phương, Nguyệt Trung Thu Chí Tôn Đế Mạch cùng mi tâm, đạo, chữ cũng nhận chấn động. Riêng phần mình ông rung động. Phụ hoạn loại kia thiên địa đạo thanh âm, trong đó Nguyệt Trung Thu thu hoạch nhiều nhất, hắn lâm vào một loại cảnh giới kỳ diệu. Phía sau Tử Kim Kiêu Dương treo trên bầu trời, hắn xung quanh ẩn ẩn xuất hiện hơn 100 viên tinh, lúc này đều là quang mang tăng vọt, sáng chói chói mắt. Đây là thuộc về chính hắn đạo, từng tại đế bụi trợ giúp phía dưới một đám thanh niên sớm ngộ đạo. Đây cũng là Nguyệt Trung Thu đạo nhân hình. Yêu Hoàng hư ảnh nhàn nhạt nhìn Nguyệt Trung Thu một cái. Đại thủ ở giữa thần hoa càng thêm thịnh liệt. Nhìn kỹ phía dưới, lúc này, bộ xương khô oán khí sớm đã ma diệt. Yêu Hoàng tu vi sớm đã thông thiên. Làm sao sẽ nhìn không ra Nguyệt Trung Thu ở ngoài sáng ngộ? Hắn có cử động lần này hoàn toàn là vì Nguyệt Trung Thu giúp nói. Đông, keng, keng, đủ loại thần âm không dứt, càng thêm thật lớn, chẳng những truyền khắp toàn bộ điện đường, càng là truyền phát ra ngoài, bao phủ mảnh thế giới này, tất cả thanh niên đều nghe được. Đầu tiên là hoảng sợ nhìn về phía Nguyệt Trung Thu vị trí điện đường, sau đó ngồi xếp bằng ở trong hư không, bắt đầu minh ngộ, giờ khắc này, đình chỉ tất cả tranh đấu. Đây là cơ duyên to lớn, không thể so thiên giai công pháp kém, không người nào nguyện ý bỏ lỡ. Đạo âm huyết dài, mỗi người đều thu được chỗ tốt, mà thân ở đạo âm trung tâm nhất Nguyệt Trung Thu, phảng phất tịch diệt đồng dạng, đứng tại chỗ, không nhúc nhích, người không biết, còn tưởng rằng Nguyệt Trung Thu đã khô tọa chí tử, nhưng nhìn kỹ phía dưới, không khó phát hiện. Nguyệt Trung Thu ngoại thân thần huy lấp lóe, một tầng vỏ khô chính trong lúc lặng lẽ chóc ra. Lúc này, Thác Thế Yêu Hoàng quan sát Nguyệt Trung Thu, khẽ gật đầu, trực tiếp phai mờ, chui vào Nguyệt Trung Thu trong đan điền. Này, không biết qua nhiều trận thời gian, thế giới bên trong, truyền đến hét to một tiếng, một thanh niên dẫn đầu thức tỉnh, hắn sáng chói như tinh thần. Đứng ở hư không, một loại vô địch khí thế bản thân thể bên trên cuồn cuộn mà ra. Một đôi mắt bắn ra từng đạo thần mang, bắn phá tứ phương, đây là một loại vô địch tư thái. Liếc nhìn nhóm điện, rất nhanh, hắn cởi ra toàn thân hừng hực khí thế, nhanh chóng rút đi, ẩn nặc hành tung, có thể đi vào mảnh thế giới này. Không có một cái nào là dung tục hạng người. Cũng là một phương thiên kiêu, ở chỗ này, phải hiểu cái gì gọi là điệu thấp, sau đó, lại có thanh niên tỉnh lại, mạnh mẽ uy thế, một điểm cũng không yếu với người đầu tiên tỉnh lại thanh niên. Đồng dạng, hắn cũng nhanh chóng lui đi, loại kia vừa mới thức tỉnh, vô địch thiên hạ khí thế, cũng không phải là bọn họ tự nguyện, đó là nhận thiên địa đại đạo ảnh hưởng. Tự nhiên bên ngoài khí thế, bọn họ căn bản không thể khống chế. Tiếp xuống trong ngày, trên bầu trời thỉnh thoảng sẽ không bộc phát ra sóng gợn mạnh mẽ. Bế nghế thiên hạ, chúng thanh niên sớm đã thành thói quen. Bởi vì một lần này tiến vào một phiến này thế giới thanh niên. Chừng hơn 100 người, con số cụ thể, ai cũng không rõ, những cái này thanh niên, từ mấy vạn. Thậm chí hơn 10 vạn thanh niên bên trong trổ hết tài năng. Đây là một cái đáng sợ tỷ lệ. Có thể thấy được võ đường gian khổ. Bất quá, thủy chung có 20 đến 30 người thanh niên. Ổn hòa hư không bên trong. Không có người biết bọn họ lúc nào sẽ thức tỉnh. Những cái này thanh niên mới thật sự là nhân trung long phượng. Đều là vô cùng cường đại. Oanh, hư không nổ tung. Một thanh niên đứng lên, toàn thân hoàng kim khí tức bành trướng, huyết khí xông lên trời, như một tôn cổ thần thức tỉnh. Hắn đứng ở nơi đó, như là thiên địa đại đạo một bộ phận, đem bầu trời đều nhuộm thành kim sắc, khí thế mạnh mẽ lan tràn ra cách xa mấy chục dặm. Nếu như Nguyệt Trung Thu ở đây, nhất định sẽ nhận ra cái này đáng sợ thanh niên. Không phải người khác, chính là cùng Nguyệt Trung Thu có chút gút mắc Khương Thái Sơ. Giết, một bên khác, một đạo đáng sợ đao mang, đi ngang qua hơn 10 dặm, từ trong hư không bổ xuống dưới. Đao khí lạnh lẽo, giống như là đem thiên địa bổ ra đồng dạng, thẳng đến Khương Thái Sơ. Bá đao, ngươi bây giờ liền muốn một trận chiến sao? Khương Thái Sơ như một tôn cổ thần, trong hư không cất bước, một chưởng vỗ ra, mênh mông kinh lực cuồn cuộn, trực tiếp đánh tan nát đạo kia lăng lệ đao mang. Trong bóng tối, có một ít lúc trước tỉnh lại thanh niên, nhìn thấy hai người loại này lăng không tỉ thí khí thế, không khỏi trong lòng nghiêm nghị. Khương Thái Sơ cùng bá đao, nhất định là có thể để bản tuyệt đỉnh thanh niên tồn tại. Xa không phải bọn họ có thể so sánh. Bá đao không có trả lời. Diêu không đứng thẳng, một đôi lạnh lẽo như đao mắt, lấp lóe lấy tinh mang. Ở chỗ này, cho dù hắn có chiến khắp thiên hạ lòng tin, cũng không thể không khiêm tốn một chút. Ngao, một bên khác, hai đạo bóng người ngồi xếp bằng hư không. Một người trong đó dẫn đầu thức tỉnh, hoàng kim thần long bào hao, xông lên trời, trực tiếp băng liệt hư không. Người này, chính là một mực chưa chân chính động thủ một lần Tư Đồ Bất Quần. Hắn giống như là một cái nho nhã thư sinh, trong nháy mắt thu hồi khí thế cường đại, lẳng lặng đứng thẳng giữa hư không. Thủ hộ còn chưa thức tỉnh Tư Đồ Bạt Tụy. Một bên khác, một đôi nam nữ ngồi xếp bằng, nam phiêu miểu kỳ ảo, giống như là tiên gia người, mà nữ linh hoạt kỳ ảo như tinh linh rơi xuống phàm trần đồng dạng. Lông mi thật dài, thỉnh thoảng biết rung động một lần. Hai người này chính là Mộ Nghị cùng Mộ Thanh. Mộ Nghị sớm một bước thức tỉnh, lẳng lặng ngồi xếp bằng trong hư không, chờ đợi Mộ Thanh, trên mặt mang sủng ái nụ cười. Một chỗ khác, biết bỉ mặt đen lên, thỉnh thoảng sẽ nhìn về phía còn chưa thức tỉnh Dịch Thành Phong. Hắn là một cái cực kỳ háo động người, hắn đã sớm tỉnh lại, lại vẫn cứ không chỗ có thể đi, dài dằng dặc chờ đợi, làm hắn cực không kiên nhẫn. Oanh ken két, không biết qua bao lâu, sắc trời biến, âm trầm hết sức, đen nghịt trong mây đen, điện quang sôi trào. Giờ khắc này, thiên địa sôi trào, đây là rất nhiều thanh niên kinh hãi, đặc biệt là Tư Đồ Bất Quần, Mộ Nghị, biết bỉ mấy cái sớm đã thức tỉnh, lại không có thối lui thanh niên, có một loại lực lượng vô hình đang bài xích nghiền ép bọn họ. Lực lượng kia đều là đến từ bọn họ cùng đi người, trên trời rơi xuống thần phạt, đây là đối bọn hắn khảo nghiệm. Chúng ta cưỡng ép ở đây, nhất định thành cho bụi. Trong lúc đó, ngẩng đầu nhìn lên trời Tư Đồ Bất Quần lên tiếng hét lớn. Hắn đến từ hoàng thất, kiến thức xa không phải người bình thường có thể so sánh. Cái gì? Theo trải qua loại này khảo nghiệm người, cuối cùng đều có siêu phàm nhập thánh lực lượng. Thần phạt giả, từ xưa đến nay ít có. Thời đại này càng là lác đác không có mấy, chỉ có số rất ít người có thể làm được. Bọn họ còn trẻ tuổi như vậy, lại muốn trải qua một bước này. Sớm một bước thức tỉnh thanh niên hoảng sợ thất sắc, trên mặt của bọn hắn tràn đầy chấn kinh cùng vẻ không cam lòng. Bọn họ đồng dạng được xưng là thiên tài, lúc này lại không có cơ duyên thu hoạch được dạng này thần phạt. Đây là một loại thực lực cùng thiên tư biểu tượng, có người có lẽ sẽ chịu không được thần phạt, vẫn lạc vào trong đó, nhưng cái này vẫn là một loại vinh quang, không có một cái nào tu giả sẽ cự tuyệt dạng này khảo nghiệm. Như thế thật lớn thần phạt, nhiều người như vậy đồng loạt dẫn động, loại này việc trọng đại, chỉ sợ chỉ ở viễn cổ cùng hoang cổ mới có thể nhìn thấy a. Không biết từ đâu truyền ra dạng này tiếng vang, một đám thanh niên mới từ trong lúc khiếp sợ tỉnh ngộ. Đúng a, cái này không phải một người thần phạt, đây là một đám xuất chúng nhất thanh niên đồng loạt dẫn động. Loại tin tức này một khi truyền ra, tất nhiên chấn động linh mạch đại lục. Két két, lôi điện liệt thiên, kèm theo đầy trời giáng lành oanh kích mà xuống, thiên khung đang rung động dường như muốn băng liệt một dạng. Phía dưới dãy cung điện lớn rung động phảng phất như động đất một dạng kịch liệt oanh chuyển động. Ông trời đất quay cuồng, hư không bên trong xuất hiện từng đảo tấm lụa, đem dẫn động thần phạt một đám thanh niên sâu chuỗi lên. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.